Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 481. Cường hãn công kích, quỷ nhẫn trong thôn. Kaguya sắc mặt âm trầm, 6 cái không gian bị đánh nát, trực tiếp từ thiên chi ngự chung chạy đến. Nhìn trước mặt hai người, nàng hận không được lập tức đưa bọn họ cho làm thịt. Thần, tựa hồ nàng không rất cao hứng nha. Asakura hao mỉm cười, mặc dù đã tiêu hao không ít vô lực, nhưng có thể từ bên trong đi ra đã là rất vui mừng. Satoshi khẽ gật đầu, nói, quả thật không rất cao hứng. Tốt, không cần như vậy nhổ nước bọt. Cho ngươi, nói lấy ra một viên màu xanh lá cây đậu giao cho Asakura Hao. Tiên đậu, Asakura Hao trong lòng vui mừng, trực tiếp đem tiên đậu nhận lấy một cái nuốt xuống. Tiên đậu mới vừa gia nhập trong cơ thể, một cổ bồng bột sức sống hiện lên. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem hắn tiêu hao vô lực bổ sung trở lại. Satoshi cũng giống như vậy, lấy ra một viên nuốt vào trong miệng, đánh phá không gian thành lũy tiêu hao không ít năng lượng. Lại không bổ sung nói cũng không quá hay. Xem xét lại đối diện Kaguya, tựa hồ nàng cũng chẳng có bao nhiêu tiêu hao. Kỳ thực đạo lý này cũng rất đơn giản. Tại mấy cái bên trong không gian, không gian là chịu nàng chi phối, dễ như trở bàn tay là có thể điều động mấy cái không gian lực lượng tấn công cùng phòng ngự. Cho nên nàng không có tiêu hao nhiều ít. Hai người nhanh chóng bổ sung lực lượng, Kaguya nhìn ở trong mắt, tâm lý mơ hồ bất an. Loại kia có thể trong nháy mắt bổ sung năng lượng đồ vật, đối phương còn có bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, bởi vì tiên đậu xuất hiện, Kaguya sắc mặt bắt đầu ưu sầu. Lại đánh như vậy đi xuống lời còn thú vị sao? Đối phương năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, trực tiếp lấy ra một viên ăn đi. Năng lượng trong nháy mắt lại bổ sung đầy đủ. Bất quá, nàng năng lượng có thể nói vô cùng vô tận. Dựa vào thần thụ lực lượng vẫn có thể tiếp nhận tất cả mọi người chakra. Vì nàng cung cấp liên tục không ngừng chakra, đây cũng là phi thường dũng mãnh lực lượng. Trừ phi tất cả mọi người chakra bị tiêu hao hết, hoặc là cái thế giới này bị phá hư, nếu không nàng chakra cũng có thể nói là vô cùng vô tận. Đây chính là nàng dị thường dũng mãnh địa phương, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn chakra, lại thêm Rin Serinian các loại lực lượng, ai còn có thể cùng nàng chiến đấu? Rin Serinian giữ có Serugan cùng Rinnegan lực lượng, lại thêm nàng bản thân bạch nhãn, cái này quá hung tàn. Lông thỏ châm, không có chờ đợi thời gian bao lâu, nàng lần hai tấn công, tóc dài nhanh chóng kéo dài, lấy dạng kim bắn ra, bạch nhãn cũng đã mở ra. Tại bạch nhãn lực lượng bên dưới, nàng có thể thấy rõ đối phương kinh lạc, không phải chakra, rất cường đại. Bạch nhãn thấy đối phó trong cơ thể năng lượng, đó tựa hồ là nàng chưa từng gặp lực lượng, trong lúc nhất thời quấn quýt. Lông thỏ châm sẽ có tác dụng sao? Tóc bạc bay bắn tới, Satoshi hai người nhanh chóng trốn. Satoshi là rõ ràng nàng công kích có dạng gì hiệu quả, hơn một giờ không muốn thử một chút, mà Asakura Hao chính là căn cứ vào đối phương năng lực quỷ dị, không dám tùy tiện chịu đựng đối phương công kích. Lông thỏ châm đem tóc lấy dạng kim bắn ra, cũng mượn bạch nhãn lực lượng đâm trúng đối thủ kinh lạc hệ thống, dùng đối thủ không cách nào hành động. Một điểm này ngược lại cùng gia tộc Hyuga cơ bản một dạng, chỉ là gia tộc Hyuga là cần phải phối hợp nhu quyền pháp tới sử dụng, mà nàng là trực tiếp dùng tóc mình tiến hành tầm xa công kích. Công kích hụt, Kaguya không có nổi giận, tiếp tục chính mình dũng mãnh tấn công. Bát thập thần không kích, chakra nhanh chóng nơi tay bàn tay ngưng tụ, trực tiếp đi phía trước phát đi. Trong không khí xuất hiện từng cái nắm đấm màu xanh lam, rậm rạp chằng chịt hướng hai người oanh kích. quyền đầu đội tiếng gió vun vút hàng lâm. Uchiha Satoshi hai người nhanh chóng ly khai. Trong quả đấm ẩn chứa năng lượng rất khổng lồ. Cứng rắn lời kế tiếp tình huống không quá lạc quan. Tốt, giống cái biện pháp đưa nàng phong ấn. Kaguya là bất tử chi thân. Muốn giết nàng căn bản không có nhiều ít khả năng. Hả, thì ra là như vậy. Asakura Hao muốn ói. Bất tử chi thân, chỉ có thể phong ấn. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thân thể? Kia làm sao còn đánh? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Hỏi, thần, nếu như gạt bỏ linh hồn nàng, có thể hay không hoàn toàn giết chết nàng? Đây đã là hắn có thể nghĩ đến thủ đoạn cuối cùng. Nếu như ngay cả linh hồn nàng đều có thể không chết nói. Vậy thế giới này liền thật quá nguy hiểm. Phong ấn lại nàng, ai có thể bảo đảm sau đó nàng sẽ không từ trong phong ấn chạy đến. Hắn nói ngược lại nhắc nhở Satoshi, chợt đánh một cái trán mình, đúng nha, thế nào đưa cái này quên, nói cho cùng vẫn là kinh nghiệm hại chết người. Trước vẫn ở suy nghĩ Kaguya là bất tử chi thân, nguyên tắc người trong cũng chỉ có thể đưa nàng phong ấn, mà không cách nào đem giết chết. Ý nghĩ như vậy mang tới chính mình nghĩ duy lý mặt. Vậy mà không nghĩ tới có hay không những biện pháp khác. Hokage trong thế giới người đối với linh hồn loại vật này lý giải ít vô cùng. Phương thức công kích cũng căn bản không có tấn công linh hồn phương diện này. Cho nên cho là Kaguya chỉ có thể phong ấn. Mà linh hồn là một người Nhật Bản nguyên hình thái. Nếu là đem xóa bỏ, còn có thể tồn tại ở thế gian giữa sao? Rầm rầm rầm tương đương. Liên tục tiếng nổ vang lên. Kaguya bát thập thần không kích hụt đánh trên mặt đất. Vậy mà trực tiếp đem quỷ nhẫn thôn mặt đất xuống phía dưới đánh chìm mấy thước. Tốt hung tàn công kích. Asakura hao híp mắt. Cường đại như vậy lực tàn phá ngẫm lại thật đúng là có chút sợ. Bát thập thần không kích. Ngay cả hoàn toàn thể Susanoo năng hồ cùng lục đạo phân thân cũng có thể vỡ nát. Huống chi cái này bình thường mặt đất. Thần, ta trước trên, đạt được Satoshi câu trả lời. Asakura Hao tâm lý đã rõ. Nếu linh hồn công kích có tác dụng, như vậy thì hào hào thử một chút. Ngọn lửa màu trắng bao trùm thân thể của hắn hướng đối phương phóng tới. Hỏa linh cũng nhanh chóng bay đi. Sắc bén móng nhọn có thể đâm thủng hết thảy sự vật. Satoshi trong lòng biết, cũng nhanh chóng chuẩn bị. Linh hồn công kích nha. Lôi thần chi nhận màu tím điện quang dần dần biến mất. Thay vào đó là lôi điện màu đen bao trùm thân kiếm. Thân thể nhanh chóng nhảy không. Thẳng hướng đối phương bay đi. Hai người một nắm giữ linh đồng thời tấn công. Kaguya cười lạnh một tiếng. Cộng sát hôi cốt, lông thỏ châm, liên tục hai cái thuật đồng thời sử dụng. Từ bàn tay nàng ra không ngừng phóng ra xương, tóc cũng nhanh chóng kéo dài bắn ra. Hai loại công kích dung hợp vào một chỗ, trong xương cất giấu lông thỏ châm. Lực sát thương thoáng cái tăng thêm không ít. Uống, Asakura hao hét lớn một tiếng, trên người hỏa diễm trong nháy mắt thoát khỏi. Tạo thành một cái màu trắng hỏa vòng hướng Kaguya đi. Uchiha Satoshi cũng chém xuống một kiếm. Không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức. Lôi điện màu đen từ thân kiếm nơi bay ra. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.